Cường Đại Chiến Y, chương 615, lời cầu hôn của Giang Cung Tuấn. Góc truyện audio.com, chấm, lời cầu hôn của Giang Cung Tuấn. Quỷ huyết, ma huyết, vẻ mặt của Giang Thời nhất thời cứng đờ. Những tin tức này không được ghi lại trong bốn bức vẽ do Chiêu Tử Vương để lại. Hiện tại, đại khái ông ấy đã có thể đoán được lý do tại sao Chiêu Tử Vương muốn tách Giang Thiên Hải ra và giao cho bốn đại cao thủ bảo vệ an toàn. Ông ấy, hẳn là không muốn người ngoài biết bí mật ở đây. Đồng thời ông ấy cũng không cam lòng, hy vọng các thế hệ tương lai có thể mở khóa bí mật của bốn món bảo vật. Đến đây, giết rùa thần, hoàn thành những gì ông ấy không làm được. Làm sao bây giờ? Trần Thanh Sơn hỏi, hiện tại, cửa này vẫn mở không ra. Giang Thời cũng khó đứng lên. Máu của rùa thần khủng khiếp đến mức nếu một thanh kiếm bị nhiễm cũng sẽ trở thành ma kiếm. Nếu ăn hết cái này thì dù có thể sống mãi cũng trở thành người không ra người. Quỷ không ra quỷ, Giang Thời kiêng kỵ, thể hiện cho Trần Thanh Sơn biết rằng Giang Thời vẫn chưa đến mức phát rồ. Ông vẫn chưa đến mức để có được sức mạnh mạnh mẽ mà không tiếc bất cứ giá nào. Thật lâu sau, Giang Thời nói, mặc dù là huyết ma, nhưng lại có gan, rùa và những thứ khác, toàn thân rùa thần đều chứa đầy bảo vật, không thể bỏ được, chuyện xuyên nhanh, chẳng lẽ ông không sợ người khác lấy được huyết ma mà trở thành quỷ sao? Trần Thanh Sơn chất vấn, Giang Thời sầm mặt xuống, nói, đừng lo lắng. Ngoài tôi và ông ra, không có cao thủ nào trong phái Thiên Sơn mà còn có thể sống sót rời đi. Còn loại tôm tép còn lại, chúng cũng không đủ tư cách để lấy huyết ma. Nếu đã như vậy, chúng ta mở ra, đã đến bước này, Trần Thanh Sơn cũng có chút động tâm rồi. Hơn nữa, đã hàng nghìn năm trôi qua, có lẽ rùa thần đã chết từ lâu. Xin mời, ông ta làm một cử chỉ mời gọi. Mời. Giang Thời hít sâu một hơi, vận tất cả khí lực trong lòng bàn tay ra, hút chân tà kiếm trên mặt đất tới. Ông ấy cầm lấy chân tà kiếm, dùng chân khí chống lại tà niệm trong kiếm, cơ thể bay lên không trung, xuất hiện trước cánh cổng sắt màu đen, cầm thanh kiếm trong tay cắm vào. Ngay khi vừa cắm vào, chân tà kiếm đã chìm vào cánh cổng sắt đen. Giang Thời nhanh chóng lui ra ngoài. Thân thể vững vàng đứng trên mặt đất, kít, kít, cánh cửa sắt đen chậm rãi mở ra, một lối đi sâu dưới lòng đất đã lộ ra, hai người thận trọng bước vào. Giờ phút này, phái Thiên Sơn phía sau núi, chỗ lôi đài, Tiêu Dao Đàm đang chiến đấu quyết liệt với một hòa thượng béo. Cả hai người đều rất mạnh, trong trận đấu không thể tách rời, uy lực khủng khiếp quét qua. Xung quanh võ đài, một số người có võ công hơi kém đều lui về rất xa. Từ lúc chiến đấu đến bây giờ, Tiêu Dao Đàm sử dụng Tiêu Dao Thập Tuyệt Trường, gió dữ dội quét qua, buộc nhà sư phải lùi lại liên tục, cuối cùng buộc phải rời khỏi võ đài. Tiêu Dao Đàm đứng trên võ đài, hai tay siết chặt nắm đấm, đa tạ, tuyệt vời. Dưới võ đài, sắc mặt của hòa thượng hơi tái nhợt. Nhìn Tiêu Dao Đàm trên võ đài và nói, Tiêu Dao Thập Tuyệt Trưởng thật sự rất mạnh, nó thật sự là chương pháp số một thiên hạ, tôi sẵn sàng cúi đầu trước nó. Xung quanh, nhiều người ngơ ngác, Tiêu Dao Thập Tuyệt Trưởng quá mạnh mẽ, mở và đóng, mạnh mẽ và độc đoán, chỉ sợ rằng không có ai trong cùng một cảnh giới là đối thủ của Tiêu Dao Đàm. Có lẽ bây giờ chỉ có cảnh giới thứ bảy mới có thể đánh bại Tiêu Dao Đàm. Mọi người bên dưới ánh nhìn tôi nhìn anh, tuy nhiên, cũng không có ai dám lên thách đấu Tiêu Dao Đàm. Giang Cung Tuấn cau mày, anh ta biết Mộ Dung Xuân muốn giết tất cả mọi người ở đây. Bây giờ Mộ Dung Xuân cũng không ra tay, chỉ đứng xem biểu diễn, anh ta nhất định phải ngăn lại, nếu không, Đại hội Thiên Sơn sẽ xảy ra một cuộc thảm sát. Anh ta lướt nhìn bốn phía. Anh ta không biết rằng trong số những người này, ẩn chứa một số cao thủ, cũng không biết ai có thể ngăn được Mộ Dung Xuân. Anh ta cũng đang tìm kiếm bóng dáng của Giang Cung Tuấn. Nhưng nhìn hồi lâu cũng không thấy Giang Cung Tuấn đâu. Cái quái gì vậy, sao không thấy ông nội? Anh cau mày, thế nào, có tâm sự, có một giọng nói vang bên cạnh tai anh. Giang Cung Tuấn phản ứng lại, nhìn thấy Âu Dương Lãng đang nhỏ giọng nói, khi nào thì chúng ta hành động, thật sự phải đợi Mộ Dung Xuân liều chết với mọi người ở đây rồi mới hành động sao? Đừng lo lắng, trước tiên xem tình huống một chút, Âu Dương Lãng bình tĩnh nói. Giang Cung Tuấn nhắc nhở, tôi cảm thấy chúng ta có thể hành động trước, nghĩ một chút, nếu Mộ Dung Xuân giết hết những người ở đây, thì dù có giết ông ta cũng không có ích lợi gì. Hiện tại ra tay, giết Mộ Dung Xuân, sau đó chúng ta sẽ có hy vọng, đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành người đứng đầu, vung tay hét lớn, và các cao thủ trong thiên hạ sẽ nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Đây không phải là tốt nhất của cả hai bên sao? Giang Cung Tuấn nói cho Âu Dương Lãng một ý tưởng, xúi dục Âu Dương Lãng hành động, giết Mộ Dung Xuân trước, rất có thể người này là người mạnh nhất hiện tại. Nói có lý, Âu Dương Lãng khẽ gật đầu, những gì Giang Cung Tuấn nói thực sự không tệ, tuy nhiên, những gì anh ta làm là rất nguy hiểm, một khi có bất kỳ sai lầm nào, anh ta sẽ mất tất cả. Phải là giết được trong một lần hành động, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đã như vậy thì hành động đi. Giang Cung Tuấn có chút lo lắng. Anh lo lắng rằng nếu mình kéo dài, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Chỉ cần Mộ Dung Xuân chết, phía sau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đừng lo lắng, tôi sẽ thu xếp. Âu Dương Lãng khẽ gật đầu, làm động tác im lặng. Lập tức, anh ta lặng lẽ rời đi. Đi đến đứng bên cạnh chỗ Mộ Dung Xuân, thấp giọng hỏi, đại ca, khi nào thì chúng ta sẽ hành động, đừng lo lắng, chờ xem một chút đã, có một giọng nói khàn khàn vang tới, Mộ Dung Xuân không có chút lo lắng nào, bởi vì ông ta biết rằng có rất nhiều cường giả cảnh giới thứ 8 ở Đoan Hùng ngày nay. Một người cũng không lộ diện, nếu ông ta ra tay ngay bây giờ. Các cường giả cảnh giới thứ 8 này có thể không xuất hiện. Đến lúc đó âm mưu một mẻ hốt gọn rất khó khăn. Đúng, Âu Dương Lãng gật đầu. Đúng lúc này, một cây đinh thép đen tuột ra khỏi ống tay áo rộng của anh ta. Anh ta im lặng không một tiếng động cầm những chiếc đinh thép. Một tia dữ tợn trên khuôn mặt. Lúc này, anh ta đột nhiên mạnh mẽ ra tay. Vỗ vào lưng Mộ Dung Xuân. Cây đinh thép trong tay lập tức cắm vào lưng Mộ Dung Xuân. Anh, Mộ Dung Xuân sắc mặt biến đổi trầm trọng. Trên người ông ta phát ra một cỗ khí đáng sợ. Hơi thở này phát ra. Mọi người xung quanh, lập tức cảm nhận được và quay đầu lại nhìn. Đúng lúc này, mấy người bịt mặt phía sau lưng Mộ Dung Xuân lao tới. Lập tức ra tay, 8 người đeo mặt nạ đồng thời xuất chưởng đánh vào người Mộ Dung Xuân. Về phần Âu Dương Lãng, anh ta nhảy ra, xuất hiện ở giữa không trung cao hơn 10 mét, thân thể dựng ngược lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng chân khí rất kinh khủng. Tấn công vào đầu của Mộ Dung Xuân. Ha ha, xung quanh Mộ Dung Xuân có 8 người, lòng bàn tay của 8 người này đều ở trên người của ông ta. Trên đầu ông ta có Âu Dương Lãng, ông ta cười lên một cách đầy tức giận. Tiếng cười vang vọng, định tai nhức óc, một số chiến binh xung quanh ông ta lập tức chấn động ngã trái ngã phải. Một số người trong số họ sức lực yếu, chảy máu, rồi ngã xuống đất, oanh, ông ta dùng sức, những chiếc đinh thép sau lưng ngay lập tức bị chấn động mạnh bay ra ngoài. Sức mạnh khủng khiếp bùng phát từ cơ thể ông ta và làm rung chuyển 8 người xung quanh ông ta. Chấm, trong khi đầy, ông ta cũng nôn ra một ngụm máu. Vào lúc này, lòng bàn tay của Âu Dương Lãng cũng rơi xuống, hung hăng đập vào Mộ Dung Xuân. Mộ Dung Xuân vẻ mặt đông cứng, trợn tròn hai mắt, chết, ông ta hét lớn, giơ tay ra đánh một chưởng. Luồng chân khí màu đen phát ra, giống như một đám mây đen, tấn công Âu Dương Lãng. Âu Dương Lãng nhanh chóng né tránh. Xuất hiện cách xa mấy chục mét, các võ sĩ xung quanh nhanh chóng né tránh ra rất xa. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết các thành viên cùng một phái tại sao đột nhiên lại đánh nhau. Cách chương.